Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thất dạ hôm nay đến huyện thành mua sắm thanh phong trại hàng ngày đồ dùng loại này việc vặt theo lý mà nói không cần nàng tự mình lo lắng. Lôi tuấn thủ hạ chạy chân người có rất nhiều, cửu thất dạ chỉ là theo tới xem náo nhiệt giải sầu. Nàng thân phận thật sự, như cũ không có đầu mối. Cái kia ác mộng cũng như cũ hàng đêm đúng hạn tới. Nàng cảm thấy, nàng sắp điên mất rồi. Nhị đương gia, nên mua đều mua, chúng ta khởi hành về đi. Nói chuyện là thanh phong trại huynh đệ Vương Mãng. Cửu thất dạ gật đầu chuẩn bị cất bước lên xe ngựa. Lại cũng đúng lúc này, một cái nam tử đột nhiên đụng phải cửu thất dạ một chút rồi sau đó bước nhanh vội vàng vọt vào trong đám người. Cửu thất dạ cúi đầu nhìn mắt chính mình bên hông, nguyên bản treo ở nơi đó túi tiền không thấy. Kia túi tiền, là Phượng Nhi thân thủ cho nàng khâu vá. Thật là buồn cười, liền ta cửu thất dạ đồ vật cũng dám trộm. Nàng gầm lên một tiếng, bước đi như bay hướng kia mau tặc thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Vương Mãng vừa nhấc đầu, lại thấy cửu thất dạ đã như quỷ mị biến mất không thấy, lập tức vỗ đùi kinh hô lên. Nhị đương gia, nhị đương gia, bên kia cửu thất dạ phi thân xuyên qua với trong đám người, ánh mắt gắt gao định ở mau tặc trên người. Đương nàng đi ngang qua khách tự Vân Lai tiểu lầu khi đang ở cúi đầu gặm cà rốt tiểu bạch đột nhiên ngẩng đầu, hướng cửu thất dạ xem qua đi. Sau đó, nó giải hoan nhi đuổi kịp cửu thất dạ nện bước chạy vội mà đi. Cùng lúc đó, khách tự Vân Lai tiểu lầu nhã gian dựa cửa sổ vị trí Lê Tiễn, nhìn đến tiểu bạch đột nhiên chạy trốn, kinh hãi không lưu lại đôi câu vài lời trực tiếp phi thân nhảy ra cửa sổ đuổi theo. Tiểu bạch chi với hắn, là một loại tinh thần ký thác. Mộ Dung Thu Vũ thích đồ vật rất ít trừ bỏ bọn họ bảo bối nhi tử Lê Hàn Hiên, tiểu bạch xem như Mộ Dung Thu Vũ thích nhất. Từ Mộ Dung Thu Vũ ly thế sau tiểu bạch liền đem Lê Tiễn coi là chủ nhân, không nói cùng hắn như hình với bóng ít nhất cũng là tình cảm thâm hậu. Ở Lê Tiễn ấn tượng bên trong tiểu bạch tuy rằng cũng không buộc nhưng là tự hạn chế tính thực hào, là người khác trộm đều trộm không đi. Nhưng hôm nay, nó lại đột nhiên cũng không quay đầu lại chạy mất, cái này làm cho Lê Tiễn như thế nào không nôn nóng. Cửu thất dạ đuổi theo kia mau tặc nửa con phố, rốt cuộc xảo diệu đem đối phương đổ ở một cái ngõ cụt chung. Nàng cảm thấy rõ như ban ngày bên đường giáo huấn mau tặc là thực không lý trí. Nháo không tốt còn phải bị áp giải quan phủ, không đáng giá. Nhưng thật ra đem đối phương đổ ở nơi tối tăm, chậm rãi xoa tròn bóp dẹp hung hăng giáo huấn, càng tốt ngoạn nhi. Thần không biết quỷ không hay, nhiều sảng, đừng tới đây, bằng không lão tử thọc chết ngươi. Kia mao tặc đã sớm phát hiện bị người truy tung, mơ màng hồ đồ chúng đối phương bẫy dập chui vào ngõ cụt dọa vội móc ra tùy thân dao nhỏ đe dọa cửu thất giả. Hắn ý tưởng là trước mắt này nũng nịu tiểu cô nương, hẳn là sẽ sợ hãi dao nhỏ đi. Đáng tiếc, hắn ý tưởng 10 phần sai. Cửu thất giả, tấm tác, 2 tiếng, hoàn toàn không đem đối phương trên tay run rẩy dao nhỏ để vào mắt. Nàng vỗ vỗ tay, đôi mắt chừng, cả người giống như một trận gió dường như hướng mao tặc tiến lên. Kia mao tặc dọa không ngừng huy đao giống giận, đừng tới đây, bằng không ta chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu còn không có giống xong, mao tặc đột nhiên chừng lớn hai mắt cứng lại rồi thân mình. Bởi vì cửu thất dạ đã vọt tới trước mặt hắn, một tay xóa sạch trên tay hắn dao nhỏ, một cái tay khác mau tàn nhẫn chuẩn tạp ở hắn cần cổ đem hắn ấn ở trên vách tường không thể động đậy. Kia mao tặc nào từng nghĩ đến cửu thất dạ một giới nữ lưu hạng người, thân thủ tốt như vậy, võ công như vậy cao. Hắn cả người run rẩy, ai thanh nức nở nói. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a, hắn một bên xin lỗi, một bên run rẩy móc ra phía trước đoạt cửu thất dạ túi tiền, dưới thân lại là chỉ khoảng nửa khắc ướt một tảng lớn. Cửu thất dạ khóe miệng run rẩy, bị mao tặc đái trong quần hành vi sợ ngây người. Nàng không cái tay kia tiếp nhận túi tiền, khinh thường châm chọc nói. Ngươi liền ít như vậy bản lĩnh, còn dám trộm ngươi đại gia túi tiền. Thật là không biết sống chết đồ vật, có lẽ là cửu thất dạ thanh âm quá hung, lại có lẽ là kia mao tặc lá gan quá tiểu. Tóm lại, cửu thất dạ còn không có đãi có điều động tác kia mao tặc liền đôi mắt vừa lật cổ một oai, thành công ngất đi qua. Uy, không phải đâu, liền như vậy hôn mê, cửu thất dạ không dám tin tưởng phất tay vỗ vỗ đối phương mặt rồi sau đó ghét bỏ buông ra tay. Di, đầy mặt dầu mỡ thật ghê tởm a, nàng buông lỏng tay kia mao tặc lập tức sụi lơ ngã trên mặt đất. Cửu thất dạ bĩu môi nhi, đối với loại này thì hán tử tỏ vẻ nghiêm trọng khinh bỉ. Nhấc chân, không cam lòng hướng đối phương tàn nhẫn đạp vài cái, lúc này mới hừ một tiếng xoay người muốn đi. Lần này đầu, liền nhìn đến đầu ngõ trống rỗng xuất hiện một con toàn thân trắng tinh cao đầu đại mã. Này Mã Cổ Gian Tông mau lại hậu lại trường, dù quang bóng lưỡng, vừa thấy liền không phải vật phàm. Là sư tử thông gia, Cửu Thất Dạ hưng phấn xông lên trước đối với Tiểu Bạch trên dưới đánh giá. Tiểu Bạch nhìn đến Cửu Thất Dạ đến gần nó, hưng phấn tại chỗ thẳng nhảy đát, trong chốc lát vươn mã đầu lưỡi liếm Cửu Thất Dạ khuôn mặt, trong chốc lát dùng đầu ngựa thân mật cùng Cửu Thất Dạ bộ ngực. Ai u, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái sắc phôi. Nói, ngươi có phải hay không coi trọng đại gia mỹ mạo cho nên nhào vào trong ngực tới. Cửu Thất Dạ duỗi tay sờ sờ Tiểu Bạch đầu ngựa, càng sờ càng thích. Tiểu Bạch bị Cửu Thất Dạ thân mật vuốt đầu ngựa càng vui mừng không biết cho nên, hướng nàng trong lòng ngực các loại cùng a cùng làm nũng. Cửu Thất Dạ dương mắt nhìn lên, thấy bốn bề vắng lặng trong lòng đột nhiên bốc lên khởi tham lam chi tâm. Em ma, cái này đại bạch mã quá soái quá khóc, nàng thích đến không được, quả thực yêu thích không buông tay, hảo tưởng chiếm cho riêng mình a con ngựa, ngươi thật là quá làm cho người ta thích, ngươi có phải hay không cũng thực thích ta đâu. Cửu Thất Dạ tự hỏi tự đáp, ấp úng nột ngươi không hé răng, ta coi như ngươi là cam chịu lạc. Cho nên ngươi cũng thực thích ta đúng không? Dừng một chút, Cửu Thất Dạ lại nói, ta như vậy thích ngươi, ngươi cũng như vậy thích ta. Không bằng, ngươi về sau đi theo ta đi. Ta bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say, còn có Nga ta đậu phụ nhậm ngươi tùy tiện ăn, được không? Tiểu Bạch cái hiểu cái không? Tê tê, hai tiếng, vươn mã đầu lưỡi lại lần nữa hướng Cửu Thất Dạ liếm đi. Ha ha ha, ta nhặt được bảo ta phát tài ra. Cửu Thất Dạ phấn khởi đến không được nhịn không được tại chỗ xoay hai vòng nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm nàng có loại bầu trời rơi bánh có nhân cảm giác. Theo sau chạy tới Lê Tiễn, bước chân bình tĩnh đứng ở ngõ nhỏ ngoại, ánh mắt khiếp sợ nhìn vây quanh Tiểu Bạch cười gian trá nữ tử. Giờ khắc này, hắn kinh ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp. Hắn sợ chính mình hoa mắt, sợ đôi mắt nháy mắt kia quen thuộc thiếu lệ dung nhan liền sẽ biến mất không thấy. Hắn nhìn đối phương cùng Tiểu Bạch thân mật khăng khít hỗ động, nhìn Tiểu Bạch như vãng tích như vậy đi liếm nàng mặt, nhìn nàng cười sán lạn như hoa. Ha ha, hảo ngứa nga. Sắc phôi, ngươi đủ rồi, mau dừng lại tới. Cửu Thất Dạ bị Tiểu Bạch đầu lưỡi liếm tinh tế gáy ngọc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Kia hoa chi loạn chiến khủng bố tiếng cười, nghe vào Lê Tiễn bên tai lại giống như thế gian nhất huyền truyền êm tai tiếng trời, như thế nào nghe. Đều nghe không đủ, tiếng cười quá dễ nghe chấn động trái tim, lệnh Lê Tiễn cảm thấy hết thảy quá chân thật. Hắn gắt gao mở to hai mắt nhịn không được chớp chớp. Lại thấy kia quen thuộc thiếu lệ dung nhan, như cũ ở trước mắt cười. Lê Tiễn siết chặt song quyền, khẩn trương đem hai mắt chớp lại chớp lại chớp lại chớp. Nàng, vẫn như cũ còn ở trước mắt, Lê Tiễn gánh nặng trong lòng được giải khai, kích động liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Di, bên kia cùng Tiểu Bạch chơi vui vẻ vô cùng Cửu Thất Dạ, nhạy bén nhận thấy được có xa lạ hơi thở trống rỗng xuất hiện. Nàng nhanh chóng thu liễm khởi ý cười, ánh mắt cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh. Bất kỳ nhiên, nàng thấy được đứng ở đầu ngõ, thâm tình ngóng nhìn nàng Lê Tiễn. Kia trong nháy mắt Cửu Thất Dạ ngực đập lỡ một nhịp. Nàng ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn, đôi mắt không chớp mắt nhìn. Lê Tiễn cũng thật sâu nhìn lại nàng, đáy mắt là tràn đầy si mê chi sắc. Hai người cứ như vậy cách không bốn mắt nhìn nhau, gắt gao nhìn đối phương, ai cũng chưa từng mở miệng, ai cũng chưa từng có điều động tác. Sau một lúc lâu, Cửu Thất Dạ cất bước hướng Lê Tiễn đã đi tới. Nàng mỗi đến gần một bước, Lê Tiễn trong lòng liền nhảy rộn một chút. Hắn cảm thấy chính mình trái tim sắp nhảy ra cổ họng nhi. Cái loại này khẩn trương cảm giác thật sự vô pháp đi hình dung. Gần, càng gần, rốt cuộc Cửu Thất Dạ đứng yên ở Lê Tiễn trước mặt. Hai người chỉ một bước xa, Lê Tiễn trong lòng kích động đã không kềm chế được, hắn u oán nhìn Cửu Thất Dạ, chờ đợi đối phương trước mở miệng, chờ đợi đối phương cho hắn một lời giải thích. Vì sao, nàng êm đẹp tồn tại, lại nhẫn tâm trốn tránh lên. Nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Nhiên, Lê Tiễn không có chờ tới hắn sở dự kiến bên trong thuộc về Mộ Dung Thu Vũ tạ lỗi cùng sám hối, lại bị Cửu Thất Dạ một phen phủng ở một trương tuấn nhan. Rồi sau đó, hắn nghe được Cửu Thất Dạ khoa trương tiếng kinh hô cùng tiếng ca ngợi. Thiên nột một đại nam nhân sao lại có thể mỹ thành như vậy? Thật sự hảo mỹ a, lại sau đó, Cửu Thất Dạ hai mắt sáng quắc nhìn hắn, ngữ ra kinh người hỏi. Mỹ nhân, ngươi theo ta đi được không? Ta làm ngươi làm ta áp trại phu quân, làm ngươi hưởng hết vinh sủng. Lê Tiễn bị Cửu Thất Dạ này phiên lời nói chấn kinh rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Cửu Thất Dạ, chỉ cảm thấy chính mình ảo giác. Cửu Thất Dạ mắt thấy Lê Tiễn trừng mắt không hé răng, nhạc không được. Ha ha, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là cam chịu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma, hạnh phúc một đợt tiếp theo một đợt tạp đến trên đầu ta đều sắp chết mất. Nàng vừa nói, còn một bên duỗi tay làm càn tà ác nhéo nhéo Lê Tiễn Tuấn Nhan. A ha, xúc cảm thật không sai. Cửu Thất Giả trong giọng nói. Chết, cái này chữ, xúc động khiếp sợ chung Lê Tiễn. Hắn lấy lại tinh thần, không thể nhẫn nại được nữa, bôn tiến lên một tay đem kia cười thoải mái nữ nhân gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Như vậy khẩn lực đạo, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình bên trong, chỗ nào cũng đi không được. Hắn cảm thụ được nàng nhỏ xinh thân thể, mang theo cực nóng độ ấm. Đây là sống sờ sờ nàng, chân thật không thể lại chân thật. Ách, Cửu Thất Giả bị Lê Tiễn đột nhiên ôm vào trong lòng ngực lập tức trinh lăng trụ. Tuy rằng cái này xa lạ nam tử lớn lên thực mỹ, nàng thực thích cũng không ngại như vậy ôm một cái. Nhưng là trời xanh a, hắn ôm thật chặt nàng sắp không thể hô hấp hảo sao. Cửu Thất Giả giương tay, chuẩn bị trước đẩy ra đối phương. Khanh khanh ta loại sự tình này cấp không được chờ nàng đem hắn cuống hồi Thanh Phong trại từ từ tới sao. Vừa mới có điều động tác lại nghe, bên tai truyền đến một đạo nghẹn ngào gọi thanh. Thu Vũ, giống như vượt qua ngàn năm gọi thật mạnh truyền lại đến Cửu Thất Giả đáy lòng chỗ sâu nhất gợi lên nàng ẩn nấp đau đớn. Cái loại này nhức mỏi cảm giác giống như về tới ác mộng bên trong. Cửu Thất Giả thình lình chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt người. Ngươi, nàng đảo chiều khí lạnh, lắp bắp nửa ngày, không có thể nói ra bên dưới. Lê Tiễn cũng đã vội vàng nâng lên nàng mặt cúi đầu hung hăng quặc ở nàng môi cách trương.